Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231. Lavender Town kiến thức, Lavender Town, tòa này trấn nhỏ nhân khẩu không nhiều, nhưng đối Pokemon kẻ yêu thích tới nói, là có được đại danh đỉnh đỉnh địa phương, từ vô hình quỷ thủ đến vặn vẹo bối cảnh âm nhạc. Từ Maravac linh hồn đến đầu khá lớn Fuji lão nhân, hết thảy đều tại tỏ rõ lấy nó không đơn giản. Đứng tại tên kiến trúc Pokemon Tower dưới ngẩng đầu nhìn qua nó cao ngất. Kurotaku biểu lộ thổn thức, sinh lão bệnh tử a, cho dù hắn hiện tại chỉ có 15 tuổi, khoảng cách thọ hết chết già còn có vô số cái thời đại. Nhưng nói về lúc này, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy e ngại. Nói chung, tại cái này gần như xã hội không tưởng địa phương, mọi người thường thường có thể sống đến 80 đến 90 tuổi trình độ. Mà lại tại Prise cùng Blaine cái kia tóc rơi sạch, hành động bất tiện niên kỳ, còn có cường độ cao Pokemon đối chiến thể lực, đơn giản không thể tưởng tượng nổi tới cực điểm. Nhưng dù cho như thế, tử vong vẫn tồn tại như cũ. Đồng thời không chỉ cực hạn tại nhân loại, theo nghiên cứu cho thấy, không cùng chủng loại thuộc tính khác nhau Pokemon tuổi thọ không giống nhau. Giống Beedrill, Butterfree loại này không khoa học cự hình côn trùng, nếu như vô bệnh vô tai, tạm chờ cấp cực cao trạng thái dưới, bình thường có thể sống 50 năm đến 60 năm lâu. Cũng chỉ có Volcarona loại này cổ lão thời đại được xưng là mặt trời đồ đằng mà tiếp nhận tế tử. Pokemon mới tính bên trên là trường thọ loại, nếu không cho dù là thời cổ Genesect, 300 triệu năm trước mạnh nhất thợ săn, vẫn như cũ khó mà ngăn cản tuế nguyệt ăn mòn, phải tiếp nhận nhân loại hiện đại cải tạo mới có thể trở thành nửa cái trường thọ loại. Còn lại một chút hắn thuộc tính Pokemon, phổ thông nói chung bất quá 7-80 tuổi, trường thọ gần như 1-200 năm. Nói tóm lại chính là có một loại quy luật, càng không giống huyết nhục sinh vật, sống liền càng lâu, trong đó lấy Oni, Golem chờ Pokemon vì rất. Trước kia còn có Oni muốn sống 100 năm mới có thể tiến hóa thành Steelix nghe đồn. Nghe nói là trong lúc này càng không ngừng thu hút mang theo sắt thép bùn đất, đồng thời sinh hoạt tại rất sâu lòng đất, chịu đủ áp lực thật lớn cùng mãnh liệt địa nhiệt, cuối cùng tại 100 năm sau liền có thể thành công tiến hóa làm sắt thép sinh mệnh. Chỉ tiếc những thứ này đều chỉ là nghe đồn, dù sao có mấy cái học giả sẽ tiêu 100 năm lâu đi quan sát ô nhi như thế nào chăm chỉ không ngừng thu hút sắt nguyên tố, cũng tại cái nào đó không biết điểm tới hạn tự nhiên tiến hóa thành Steelix đây này. Cái này chỉ sợ cần mấy đời người mới có thể có lấy chứng thực đi. Người ngẫm lại xem, ô nhi chỉ là tiến hóa thành Steelix liền có thể sống 100 năm. Tựa như còn nhỏ trưởng thành là thanh niên, có thể nghĩ bọn chúng đến cùng nhiều chiếm tiện nghi, phảng phất ấn chứng nào đó câu nói. Xấu xí sống được lâu, dáng dấp đẹp trai chết được nhanh. Huống hồ Steelix không nhất định xấu đâu, mặc dù răng là hở. Ngươi muốn đi lên sao? Umbreon nghiêng đầu hỏi một tiếng Kurotaku ý nguyện. Kurotaku lắc đầu, không được, dù sao cũng sẽ không táng ở chỗ này, đi lên làm gì? Sprat, Bat, Gali sao? Hắn tạm thời bồi dưỡng không đến, liền không đi lãng phí Pokebo. Mà lại tòa này Pokemon Tower bên trong không nhất định có Gastly tồn tại. Duy nhất xuất hiện qua Gastly thế nhưng là thuộc về Koga Pokemon. Đi vào Pokemon trung tâm, so với Fuchsia City, Celalus City, Saffron City cùng Vermilion City, cái này 4 cái đại thành trấn, lấy Pokemon Tower nổi danh Lavender Town, Pokemon trung tâm người lưu lượng cực ít, khả năng cùng không tồn tại đạo quán có nhất định quan hệ. Nhưng bất kể nói thế nào, nơi này đúng là quá quạnh quẽ, giống kiếp trước nông thôn đồng dạng. thoát khỏi, y tá Joy đem Pokebo giao cho Joy tiến hành thường ngày kiểm tra sức khỏe. Kurotaku dạo bước lên lầu. Umbreon nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Thần sắc có chút bất an. Ta nói, chúng ta nhất định phải ở cái địa phương này ngủ lại sao? Kurotaku nhíu mày, bằng không thì ngươi muốn đi chỗ nào? Ở tại dã ngoại sao? Tốt thì tốt, nhưng ta cũng không muốn bị hoang dại Pokemon tập kích. Trên thế giới này mặc dù không có con muỗi đốt phiền não, lại có không ít Pokemon thích tại ban đêm hoạt động. Không chừng liền sẽ tại ngươi đang ngủ say thời điểm cho ngươi đến một móng vuốt hoặc là một ngụm. Thế nhưng là, nói thật, có phải hay không có cái gì đang ngó chừng chúng ta? Ta có chút rùng mình. Umbreon luôn cảm thấy có cái gì đang dòm ngó nó. Kurotaku bất vi sở động. Hoặc là ảo giác của ngươi. Hoặc là Gastly một loại Pokemon. Trừ phi ngươi học được Foresight. Nhìn thấu, nếu không tìm không thấy ẩn nấp ở trong bóng tối bọn chúng. Dứt lời, hắn không quên bổ sung một câu. Nếu như ngươi thật sợ hãi, buổi tối gọi lớn rắn lười gác đêm đi. Dù sao nó đi ngủ cùng không ngủ đồng dạng. A bóc ra hỏa này, ngươi nói nó ngủ đi. Mỗi lần Kurotaku muốn để nó làm những gì thời điểm khẳng định sẽ trước tiên hành động. Ngươi nói nó không ngủ đi. Ngươi một nằm sấp chính là 7-8 tiếng không động đậy là chuyện gì xảy ra đây? Giảng đạo lý ngươi là Dark thuộc tính Pokemon uy. Không sợ Psychic thuộc tính. Chống cự Ghost thuộc tính. Lại như thế thì đánh ngươi cũng không đau à. Kurotaku đấy Umbreon rất là im lặng. Thế giới này quỷ dị nhất, hai cái thuộc tính tại trước mặt nó đều khó mà có chỗ thành tích. Nó còn muốn như thế nào nữa? Umbreon bĩu môi, ngươi cho rằng ta sợ chính là Pokemon sao? Ta sợ là chân chính Ghost. Những tên kia cũng sẽ không sử dụng chiêu thức. Lời nói tương đương có lý chẳng sợ. Cũng không biết nó vì cái gì có thể một mặt kiêu ngạo mà nói ra như thế mất mặt nói tới. Chân chính Ghost, Kurotaku có chút ác liệt cười cười. Cũng không biết chính mình có thể hay không giống khởi nguyên bên trong Red. Trên bờ vai xuất hiện một con trong suốt quỷ thủ đây. Nghĩ tới đây, hắn không tự kìm hãm được đi phía trái vai nhìn lại. Nhưng thật đáng tiếc, dù là hắn hí kịch làm được như thế đủ, cũng lập tương đương hoàn mỹ, vẫn không có Ghost mắc câu. Giới này Ghost không được a. Vào phòng, khác biệt Pokemon trung tâm khu rừng chân có khác biệt phong cách. Lavender Town phong cách tương đối giản lược, nhu hòa, ghế sofa cùng giường chiếu đều là sắc màu ấm, nhìn rất có sinh hoạt khí tức. Kurotaku tưởng rằng là thuần trắng đây này, dù sao cũng là quỷ trấn, đến cái phòng chứa thi thể thuần trắng màu gì xét phong cách a. Ô, nơi này liền thoải mái hơn. Umbreon nhảy đến trên giường. Rõ ràng đối gian phòng bên trong bộ sắc màu ấm đồ dùng trong nhà rất là hài lòng. Kỳ thật nhan sắc rất dễ dàng ảnh hưởng mọi người đối hoàn cảnh phán đoán. Ánh nắng tươi sáng nhan sắc sẽ cho người tâm tình vui vẻ là có khoa học căn cứ. Thậm chí có ghi chép, không ngừng biến hóa sắc tấm có thể hypnosis, thôi miên, cùng tẩy não người khác. Kurotaku vì để cho tên hèn nhát này an tâm, trước tiên thả ra giống như ngủ không phải ngủ, giống như tỉnh chưa tỉnh A-bóc. Ti, A-bóc tò mò nhìn Kurotaku, tựa hồ đang nghi ngờ tại sao muốn thả nó đi ra. Kurotaku giải thích nói, Ivy nó sợ hãi, cho nên đêm nay ngươi muốn thủ cái đêm, sớm thông báo ngươi một tiếng, vất vả một chút, ta tin tưởng ngươi có thể. Ngoặc kép, ti, A-bóc im lặng. Cái này có cần phải gọi nó đi ra không? Sợ hãi, nhắm mắt lại liền không sợ tốt à. Nhưng vô luận trong lòng như thế nào oán thầm, nó đều không thể cự tuyệt Kurotaku thỉnh cầu. Được rồi, dù sao cũng tốt vài ngày không làm việc. Trạng vạng tối, Kurotaku đi vào Pokemon trung tâm bên ngoài, nhìn xem trước mặt đèn đuốc lộng lẫy. rất là hiếu kỳ, từng cái mặc màu trắng áo khoác, đầu đội màu trắng nhọn mũ, trên người có rất nhiều cổ quái trang trí nam nam nữ nữ hoặc là tay cầm, hoặc là vai gánh từng chiếc sáng tỏ đèn giấy. Nghiễm nhiên có thứ tự hướng đi về trước, tựa như một đầu đèn đuốc trường long. Ha ha ha, rất hùng vĩ, rất xinh đẹp đúng hay không? Một cái nhìn tương đương hòa ái lão gia gia đứng ở bên cạnh. Cùng Kurotaku đáp lời, lại nói đây là tới đến Kanto thứ mấy cái lão gia gia rồi. Hắn có như thế thụ tuổi người yêu ái sao? Lão gia gia tựa hồ không cần Kurotaku trả lời. Tự mình nói tiếp, đây là Lavender Town truyền thống. Mỗi khi có Pokemon hoặc là nhân loại qua đời, dân chấn liền sẽ tụ tập cùng một chỗ, dẫn đạo lạc đường linh hồn đi hướng minh thổ, tìm kiếm tái thế cơ hội, cùng loại khua chiêng gõ trống. Khúc một vang, bố đáp một cái, toàn thôn già trẻ chờ thêm đồ ăn. Ếch, nói như vậy có phải hay không phạm vào kỵ húy? Không tốt lắm, cái này truyền thống đã mấy trăm năm lịch sử nha. Lão gia gia mỉm cười, hơi dựa lũ thể cốt thấy Kurotaku có chút lòng chua xót. Già là như vậy, đi đứng không tiện lợi, thân thể cực tốc thu nhỏ. Lão gia gia nói, vô luận giàu nghèo quý tiện, sau khi chết đều là một nắm đất. Tận về minh thổ, một già một trẻ nhìn xem con kia đội ngũ khổng lồ đi vào đen như mực Pokemon Tower. Buổi tối Pokemon Tower sẽ không xuất hiện hoang dại Pokemon sao? Kurotaku có chút hiếu kỳ. Pokemon Tower hết thảy 7 tầng. Trong trò chơi 3 tầng bắt đầu sẽ xuất hiện Ghost thuộc tính Pokemon. Lão gia gia ha ha cười nói. Hoang dại Pokemon đối mặt khổng lồ như vậy đội ngũ cũng biết lui bước. Huống hồ, bọn chúng sẽ không tập kích dẫn độ linh hồn người. Thật là có Gastly à, bất quá thần kỳ như vậy, không thương tổn người thật hay giả. Kurotaku có chút không tin, hiện thực chỉnh cùng trong trò chơi kịch bản, dã quái không đả thương được NPC, muốn đi vào nhìn xem sao, bên trong càng đẹp nha. Lão nhân tựa hồ cũng không kiêng kỵ dẫn độ đội ngũ có người đi theo. Kurotaku chần chờ một chút. Nhớ tới cái kia đồ hèn nhát đợi trong phòng không dám ra ngoài, liền gật đầu, tăng một chút kiến thức cũng là tốt. Hai người một trước một sau tiến vào Pokemon Tower. Tiến vào bên trong, vừa mới đập vào mắt, Kurotaku ước mặt chính là lít nha lít nhít sắp hàng thạch mộ. Những người của thế giới này giống như không có hỏa táng khái niệm, thích cát bụi trở về với cát bụi. Làm sao tới đi như thế nào? Bậc thang tại cửa ra vào bên tay trái là hình đinh ốc, dẫn độ người đội ngũ khổng lồ chậm rãi ban đêm đi tới. Nói thật, liền cùng lão nhân nói như thế, một mảnh đen kịt thế giới bên trong, cái kia từng chiếc mờ nhạt đèn giấy có một cỗ quỷ dị mỹ cảm, dẫn đến những cái kia hất lên áo trắng đám người giống như câu hồn sứ giả. Từng tầng, từ trên xuống dưới, lão nhân trong miệng lầm bầm cái gì, nghe có chút cổ quái, nhưng này chỗ nào dọa đến Kurotaku. Hắn nghiêng đầu một chút, nhẹ giọng hỏi, cái này táng tại mấy tầng có giảng cứu sao? Vượt lên mặt khu vực càng quý, lão gia thấp giọng nói, chủ yếu là giữ nhà người. Người nhà, đúng vậy, người nhà niên kỷ càng lớn. Đi đứng không tiện, liền táng tại thấp một chút vị trí. Lão nhân biểu lộ nhàn nhạt, trẻ tuổi, nhiều đi mấy bước đường. Không sai biệt lắm liền cái này để ý. Wow, đây cũng quá chiếu cố đi. Nhân tình vị tốt chân. Ta đô đu ổ liền táng tại lầu 2. Người trẻ tuổi, để ý theo giúp ta đi xem một chút nó a. Nét cười của ông lão ấm áp, cho dù trong bóng đêm cũng tràn đầy nhu hòa ý vị. Nhưng Kurotaku kinh ngạc, Đô Đô, đây không phải Fuji lão nhân à? Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu,